Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1999, chương 1999. Góc truyện audio.com, Trần Mật Tiểu La Lị không hổ là tương lai danh xưng tam quốc đệ nhất mỹ nữ lạc thần, vẻn vẹn một câu nói kia thiếu chút nữa để Chu Diệp nhịn không được đem nàng cho giải quyết tại chỗ, bất quá cuối cùng Chu Diệp vẫn là nhịn được. Dù sao Tiểu La Lị vẫn là quá nhỏ. Cứ như vậy, Chu Diệp cố nén trong ngực Tiểu La Lị nhảy đùa. Ra roi thúc ngựa, hướng về Tiểu Bái chạy đi. Tiểu Bái ở vào Bái quận cùng Từ Châu ở giữa, là một cái huyện thành nho nhỏ. Mặc dù ở đây đã từng đi ra Hán Cao Tổ Lưu Bang, càng là đã từng xem như Hán thất hoàng tử Hoàng Tôn phong quốc phong quang qua. Nhưng, bây giờ lại đã phong quang không còn. Khi Chu Diệp hơn trăm tinh kỵ đi tới Tiểu Bái bên ngoài thành lúc, thủ thành binh sĩ không dám chút nào ngăn cản bọn hắn. Mà Chu Diệp cứ như vậy mang theo hơn trăm kỵ binh, nghênh ngang tiến nhập Tiểu Bái. Trên đường phố bình dân bách tính nhìn thấy Chu Diệp quân cưỡi đến, đều né tránh. Không có cách nào, thời đại này, thế đạo rối loạn. Bên đường sát nhân chi chuyện thường có phát sinh. Huống chi những kỵ binh này khôi minh giáp lượng, xem xét chính là loại kia bách chiến chi binh, cái nào dám cùng bọn họ đối nghịch cha. Nhìn xem bên đường không ngừng né tránh bách tính, ngồi ở Chu Diệp trong ngực Chân Mật Tiểu La Lị tò mò hỏi. Lang quân tới Tiểu Bái làm gì? Ha ha, vì ngươi tầm nhất nha hoàn, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Diệp nói đùa, một lời đã định, Chu Diệp nói đùa, nhưng mà Chân Mật nhưng là thật. Nàng đương nhiên biết mình lang quân tới đây không phải thật vì chính mình tầm nhất nha hoàn, tuyệt đối là đến tìm mỹ nữ. Nhưng, trước tiên dùng lời nói đem người nào đó cho đem ở, để cho người nào đó không thích đổi ý, dạng này, nàng cũng có càng nhiều thao tác đường sống. Thao tác gì chỗ trống? Đương nhiên là lôi kéo tương lai đồng minh. Chân Mật là ai? Nàng từ nhỏ đọc đủ thứ sách sử, nàng tin tưởng vững chắc không mưu vạn thế giả, không đủ mưu nhất thời. Lấy nàng đối với Chu Diệp hiểu rõ, Chu Diệp cho tới bây giờ đều không phải là một cái hội an tâm tưởng nhớ nhân. Nàng Chân thị mẫu nữ mấy người hợp lại cùng nhau, đều không thể để cho tên bại hoại này hồi tâm dưỡng tính, chớ nói chi là tương lai. Đã như vậy, cái kia không thừa cơ kéo nhiều lũng mấy người tìm muội, sao được đâu. Ai biết tương lai sẽ có bao nhiêu tỉ muội, lại sẽ lên bao nhiêu phân tranh. Bất Lạp Long một chút minh hiểu, phòng ngừa chu đáo. Vậy thì không phải là Chân Mật. Cách Chu Diệp bị Chân Mật Tiểu La Lị câu nói này hắc suýt chút nữa không có nghẹn đi qua. Bất quá, nghĩ nghĩ sau Chu Diệp lại bình thường trở lại. Lúc này vị kia tương lai thuộc Hán Hoàng hậu cùng Chân Mật cũng gần như lớn nhỏ đâu. Cũng là ăn không được chủ, tạm thời liền phóng Chân Mật bên cạnh cũng được. Lang quân, chúng ta cứ như vậy chẳng có mục đích mù tìm sao? Chân Mật Tiểu La Lị tò mò hỏi. Ha ha, không vội, đợi ta bấm ngón tay tính toán liền biết. Chu Diệp nói, làm bộ trong tay tùy tiện bóp lấy, trong mắt một hồi lưu quang dị chuyển. Trong nháy mắt trên mặt của hắn để lộ ra mỉm cười. Tìm được, nhìn thấy nhà mình lang quân bộ dáng, Chân Mật nhịn không được trợn trắng mắt. Nhà mình lang quân chính là thích giải trí, cái gì bấm ngón tay tính toán a, căn bản chính là dùng hắn vô thượng thần thông tìm được có hay không hảo. Chúng ta hướng cái kia vừa đi, Chu Diệp nói, một ngựa đi đầu, hướng về một chỗ đường đi bước đi. Sau lưng An Đậu Đậu mấy người cũng không dám thất lễ, vội vàng đi theo. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, một đoàn người liền đã đến một chỗ dân trạch, cửa ra vào dừng bước. Chu Diệp ra lệnh, An Đậu Đậu gõ cửa. Khách khí một chút, chớ có dọa sợ người ở bên trong nhà. Là chúa không? An Đậu Đậu ngoan ngoãn nhảy xuống ngựa, tiếp đó đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng tới. Có người ở sao? Có người ở nhà sao? Đến rồi, theo một cái giọng nữ vang lên, thời điểm không lớn, môn một tiếng cọt kẹt mở ra. Khi mở cửa dân phụ nhìn thấy An Đậu Đậu cùng ngoài cửa cái kia hơn trăm cưỡi thời điểm, suýt chút nữa không có hù chết. Cái này, vị này binh gia, tỉnh, xin hỏi ngài tìm ai? An Đậu Đậu làm sao biết muốn tìm ai a? Hắn chỉ có thể quay đầu nhìn về phía nhà mình chúa tể ý kia. Chúa tể, ngài tìm ai a? Ha ha, Chu Diệp cười từ trên ngựa nhảy xuống tới, sau đó đem Chân Mật Tiểu La Lị cũng ôm xuống. Vị này tẩu tử chớ sợ, ta muốn hỏi một chút, nhà này thế nhưng là tính cam. Nô gia nhà chồng chính là tính cam, có lẽ là bởi vì Chu Diệp cái kia tuấn mỹ tướng mạo, để cho vị này cam phu nhân không phải sợ như vậy cũng có thể thật tốt nói chuyện. Không biết vị công tử này thế nhưng là tìm ta nhà phu quân. Không sai, chính là. Chu Diệp gật đầu cười. Phu quân nhà ta đang tại trong phòng nghỉ ngơi, thỉnh bên trong ngồi. Cam phu nhân nói, hướng về phía Chu Diệp làm một cái thủ hiệu mời. Chu Diệp gật đầu cười. Vậy tại hạ liền quấy nhiễu. Chu Diệp mang theo Chân Mật Tiểu La Lị đi vào trạch viện. Trạch viện không phải rất lớn, cũng chính là người dân bình thường cư loại kia vừa vào viện lạc mà thôi. Vừa đi vào trong viện, liền thấy một cái cùng chân mật không khác nhau lắm về độ lớn khả ái la lị, đang tại trong sân phơi nắng quần áo. Rõ ràng, nàng là đang giúp mình mẫu thân vội vàng. Vị này chính là Lệnh Thiên Kim đi. Chu Diệp cười hỏi. Đúng vậy, tiểu nữ Cam Mai, năm nay vừa mới trâm cài chi niên. Cam phu nhân vừa cười vừa nói. Trâm cài chi niên a, Chu Diệp nhịn không được một hồi yên lặng. Tốt a, trâm cài chi niên chính là 12 tuổi, nhưng có lẽ là trong nhà điều kiện không tốt duyên cớ, lúc này Cam Mai nhìn lớn tiểu cùng chân mật tiểu la lị không sai biệt lắm. Nhưng nàng lại so chân mật lớn 2 tuổi. Quý nhân mời ngồi, ta đi đem phu quân nhà ta gọi lên. Cam phu nhân đem Chu Diệp cùng chân mật lui qua trong nội đường sau khi ngồi xuống, vội vàng hướng phía sau đi đến. Trong nhà đại sự, hẳn là nam nhân đến ứng. Nàng cái này phụ đạo nhân ra, là không có cách nào làm chủ. Mà lúc này, đang tại trong sân bận rộn tiểu Cam Mai, lúc nào cũng nhịn không được nhìn trộm nhìn một chút Chu Diệp. Đối với nàng mà nói, chưa từng gặp qua tuấn mỹ như thế nhân vật đâu. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có đi, mà Chu Diệp cũng hướng về phía Cam Mai tiểu la lị để lộ ra vẻ mỉm cười. Đem tiểu la lị cười hồng thấu hai gò má, ngồi ở Chu Diệp bên cạnh chân mật thấy thế, lập tức sáng tỏ. Xem ra, nhà mình lang quân chính là vì nàng mà đến. Nghĩ tới đây, chân mật nhịn không được quan sát tỉ mỉ lên cái này lớn hơn mình 2 tuổi tiểu la lị tới. Nên nói như thế nào đâu, mặc dù nói, bây giờ nhìn lại có chút gầy yếu nhưng... Đúng là một cái mỹ nhân phôi, đặt ở trong nhà đem dưỡng chút thời gian, tuyệt đối lại là một cái mỹ nhân. Hơn nữa, Cam Mai tiểu la lị làn da nhìn tựa như ngọc thạch đồng dạng óng ánh trong suốt. Cái này thật sự là một cái ngọc mỹ nhân a. Lang quân là mục đích đúng là nàng sao? Chân mật tiểu la lị thấp giọng hỏi. Ần, góc chuyện audio.com, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lại nói Chu Diệp cũng không cảm thấy chân mật tiểu la lị dễ bị lừa cho nên, liền dứt khoát gật đầu thừa nhận. Lang quân dự định như thế nào bắt nàng lại? Chân mật hỏi, ngươi nhìn trong nhà này bài trí như thế nào? Chu Diệp không có trả lời chân mật mà nói, mà là hỏi ngược lại. Đơn sơ đến cực điểm, chân mật không chút khách khí nói cách trương.